Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2723, chương 2723, vạn kiếm tổ mộ. Mở mang vô biên hư không bên trong, Diệp Lăng ngồi ở kỳ lân lưng lên, nhìn hư không trong tinh thần, con người khẽ híp một cái này hư không trên tinh thần, đã đốt sáng lên 3 viên nữa à? Thoạt nhìn, 3 đại cơ duyên nơi, toàn bộ mở ra, hơn nữa đã bị người cướp đi. Diệp Lăng thản nhiên nói, 7 cái cơ duyên nơi, mỗi 3 cái là 1 cái điểm tới hạn. 3 cái cơ duyên nơi đã khai mở chi về sau, toàn bộ thất tinh mộ phần sẽ có to lớn biến hóa. Thứ 6 cơ duyên nơi khai mở về sau, thất tinh mộ phần hội lần nữa thuế biến. Mà cái thứ 7 cơ duyên nơi chính là thất tinh địa chỗ ở địa phương. Diệp Lăng ngồi xuống kỳ lân khe khẽ nói đạo, nó đối với cái này thất tinh mộ phần vẫn là hiểu rất rõ. Dù sao hơn 300.000 năm trước, nó nhưng là trải qua một lần, mỗi 3 cái một lần thuế biến. Hội là cái gì thuế biến? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng tiếng mà hỏi. Hiện ở hư không bên trong 3 cái cơ duyên nơi đã toàn bộ mở ra. Nhưng là hắn cũng không có cảm giác đến. Có cái gì thuế biến a? Thất tinh mộ phần là thiên cơ nhất tộc bí mật nơi. Mỗi một lần tộc trưởng đại tranh thời điểm sẽ khai mở. Những thứ kia chống đỡ người hội tiến vào bên trong. Mỗi một lần tiến nhập người đều là đa dạng. Không gì sánh được, nhưng là chính là 7 cái cơ duyên nơi. Làm sao có thể tự thỏa mãn bọn họ mọi người? Không thể, phía trước, tiến nhập thất tinh đất tên, nhưng là cường giả như mây, đủ thiên thần thiên vương, thậm chí còn có thiên tôn thường lui tới, mà bỏ mạng ở thất tinh mộ phần, cũng là vô số, những thứ này người mỗi vẫn lạc một cái, kỳ thực đều giống như để lại một cái hang giấu. Thiên thần thiên vương thậm chí là thiên tôn di lưu phẩm giá. Có thể nói cực phẩm. Nhưng là, bọn họ vẫn lạc chi địa. Lại bị thất tinh mộ phần cho mình che đậy. Mà khi 3 cái cơ duyên nơi khai mở chi về sau. Thất tinh mộ phần sẽ tự động khai mở một bộ phận vẫn lạc chi địa. Làm cho tiến nhập người tìm kiếm thu hoạch. Khai mở thứ 6 cơ duyên nơi về sau. Hội mở lại mở một bộ phận, hơn nữa trọng yếu hơn chính là vạn thú thành cũng sẽ xuất hiện. Khi đó, hội dẫn tới vô số cường giả chen lấn đi vào tranh đoạt kinh khủng nhất cơ duyên. Diệp Lăng ngồi xuống kỳ lân, trầm nói rằng vạn thú thành. Diệp Lăng nghe được nhất sau có chút ngây ngẩn cả người. Phía trước kỳ lân nói, hắn đều có thể lý giải. Dù sao đây là thiên cơ nhất tộc thủ đoạn, không gì đáng trách, nhưng là, vạn thú thành là một có ý tứ. Có người nói, 100.000 năm trước, thất tinh trong mộ mai táng hơn vạn thiên thần trở lên đại yêu. Chôn địa phương, liền được xưng là vạn thú thành. Ở vạn thú thành bên trong, cái này vài thiên thần trở lên đại yêu, huyết mạch ngưng tụ không tiêu tan. Phiêu đáng ở vạn thú thành bên trong, có thể nói một cái tuyệt diễm bảo tàng nơi, trong này có vô số thần thú, còn có hiếm thấy đại yêu, như thôn thiên thú, ngôi sao vân thú, trước người nói vạn bảo thần cầm càng là có mấy con. Hỗn độn thần thú, chân long bộ tộc, kỳ lân phượng hoàng, chủng tộc đáng sợ càng là vô số kể, cho nên... Mỗi một lần vạn thú thành khai mở, đều là chúng ta những yêu tộc này liều mạng đánh một trận tử chiến địa phương. Bởi vì cướp lấy những thứ này còn để lại huyết mạch chi lực. Đối với chúng ta có to lớn tốt chỗ. Kỳ lân nói đạo vạn thú thành, ngữ khí có chút kích động, nếu là ta có thể cướp đoạt mấy đạo huyết mạch chi lực. Đối với thực lực ta khôi phục, tuyệt đối là có chút trợ giúp. Theo thiên tôn cảnh ngã xuống ta đây, nhưng là nhu cầu cấp bách những thứ này huyết mạch chi lực a. Kỳ lân có chút cuồng nhiệt nói đạo, tựa hồ đối với cái kia vạn thú thành, tràn đầy chờ mong, mà Diệp Lăng nghe đến đó, cũng rốt cuộc biết Bách Hiểu Xanh trong miệng theo như lời vì đại hoàng cầu cướp đoạt huyết mạch. Chi lực nơi ở, chính là Vạn Thú Thành. Xem ra, cái này Vạn Thú Thành ta là nhất định đi trước a. Diệp Lăng nhếch miệng cười, mâu quang lành lạnh, bất kể là vì đại hoàng cầu tranh đoạt huyết mạch chi lực, hay hoặc giả là vì Kỳ Lân tranh đoạt, hắn đều phải đi, huống hồ cái này chờ việc trọng đại, hắn làm sao sẽ bỏ qua. Ông ông ông, đang ở này lúc, hư không bên trong đột nhiên quỷ dị xuất hiện một viên ảm đạm tinh thần. Diệp Lăng con mắt tức thì sáng lên. Thứ tư cái cơ duyên nơi mở ra. Kỳ Lân, có thể hay không tìm được cái này cơ duyên nơi? Diệp Lăng sâu hấp một hơi hỏi. Kỳ Lân ngạo nghễ gật đầu. Tứ chi một bước, chỉ thấy chân hạ sinh ra phong vân. Thân ảnh nhanh chóng tiêu xạ phía trước. Rầm rầm hưu. Cùng này đồng thời, bốn phương tám hướng, từng đạo thân ảnh, đều hướng cùng một cái phương hướng điên cuồng lao đi. Cái này thứ tư cái cơ duyên nơi, làm cho vô số cường giả phát cuồng. Đủ đủ hơn 20 phút chi về sau, Diệp Lăng cùng Kỳ Lân đi tới nhất tọa ngọn núi to lớn chân xuống. Ngọn núi này lớn vô cùng, đỉnh chui vào đến tầng mây bên trong. Không pháp dình, ngọn núi này, Diệp Lăng ngửa đầu, nhìn cái kia cự đại rộng lớn ngọn núi, không nhịn được lẩm bẩm nói. Ngọn núi này bên trong phảng phất tràn ngập khủng bố tuyệt luân kiếm khí lực, hơn nữa kiếm khí trùng thiên, dường như muốn đem hư không đều cho đâm cái đại lỗ thủng tựa như. Ta biết rồi, nơi này là Vạn Kiếm Tổ mộ. Kỳ Lân đột nhiên kinh ngạc quát, khuôn mặt sắc hơi thay đổi. Vạn Kiếm Tổ mộ? Cái gì là Vạn Kiếm Tổ mộ? Diệp Lăng liền vội vàng hỏi. Hắn theo Kỳ Lân giọng điệu bên trong cảm giác được, cái này Vạn Kiếm Tổ mộ phảng phất rất đáng sợ, nếu không làm sao sẽ làm cho Kỳ Lân đều là chi biến sắc. Trăm vạn năm trước, có nhất tôn kiếm đạo thiên tôn, đạp phá cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến thánh tôn. Chân chính tiêu giao thiên địa trong lúc đó, quét ngang vô địch, mà kiếm đạo của hắn càng là kinh diễm toàn bộ mênh mông tinh không, thậm chí trấn áp một cái thời đại, nhưng là không biết rõ làm sao hồi sự. Hắn nhưng ở cái này thất tinh mộ phần bên trong bỏ mình. Hắn vẫn lạc chi địa, liền tạo thành một tòa cự sơn. Có người nói trong núi có từng chuôi kiếm, cắm ở núi đá bên trong, không pháp rút ra, nhưng là những thứ này cắm ở núi đá trong kiếm, lại ẩn chứa một ít lệnh vô số người cũng vì đó thèm thuồng kiếm đạo lực, có thể làm cho người tham ngộ. Chẳng qua cái này Vạn Kiếm Tổ mộ lại có một cái điều kiện, đó chính là chỉ có ngưng tụ kiếm tâm cường giả mới có tư cách tiến nhập, người khác căn bản không pháp trên lên sơn. Cái này Vạn Kiếm Tổ mộ rất là hiếm thấy, hầu như không sao cả xuất hiện qua. Nhưng là lúc này đây, nó dĩ nhiên xuất hiện. Kỳ Lân liền vội vàng giải thích nói đạo, mà Diệp Lăng nghe đến đó, hai tròng mắt đã không giấu được ánh sáng óng ánh, dường như hai cái tinh thần tựa như Vạn Kiếm Tổ mộ, kiếm đạo của hắn tu vi, tuyệt đối là hắn một cái đoàn bản a, không nói cùng đứng đầu cường giả so với, coi như là cùng Diệp Cô Tiên so với, hắn cũng không bằng, nhưng là bây giờ dĩ nhiên gặp Vạn Kiếm Tổ mộ. Cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái to lớn kỳ ngộ a, có thể gặp mà không thể cầu. Rầm rầm hưu, đang ở này lúc, phô thiên cái địa cường giả cũng đều là lần lượt xuất hiện ở cái này Vạn Kiếm Tổ mộ ngọn núi chân. Xuống, đây là Vạn Kiếm Tổ mộ. Ông trời của ta a, nó làm sao xuất hiện? Đáng chết, ta tu luyện là đao chi đạo, không pháp tiến nhập a. Ha ha, nghịch thiên nơi a. Trong nháy mắt, mọi người vô cùng kích động điên cuống hét lên, nhìn cái kia Vạn Kiếm Tổ mộ, trong mắt phiếm hồng.